Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 214, Bảo Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi thương thế cũng chưa hảo, như thế nào tới chiếu cố Ngao Tuyết đâu? Yến Tiểu Bắc nói. Lúc này Dương Bảo Nhi liền ở bên cạnh, nàng nhìn Ngao Tuyết chu chu môi, chậm rãi nói. Những cái đó da thịt thương không phải đều bị ngươi đan dược trị hết sao, hơn nữa nàng quá đáng thương, thế nhưng bị coi như vật chứa, nếu không phải các ngươi lúc ấy kịp thời đuổi tới, nàng thật đúng là liền nguy hiểm. Ui ui, Yến Tiểu Bắc nhíu mày nói. Ngươi nói chuyện có thể hay không bình thường một chút, bỗng nhiên như vậy ngượng ngùng, làm người thực không thói quen a a, Dương Bảo Nhi nở nụ cười. Không phải các ngươi chung nguyên nhân đều thích xem nữ nhân như vậy nũng nịu sao? Ta cho rằng ngươi cũng hảo một ngụm đến. Nếu ngươi không ngại kia lão nương cũng liền không trang. Nói, nàng đôi tay chống nạnh cười ha ha. Yến Tiểu Bắc xoa xoa cái trán mồ hôi. Cái kia ta để ý, ta cảm thấy thục nữ man hảo. Khụ khụ, vậy ngươi không nói sớm. Dương Bảo Nhi nhìn thoáng qua Ngao Tuyết, nàng nói. Đi ra ngoài đi, làm này Lam Mao nha đầu hảo hảo nghỉ ngơi. Lam Mao nha đầu, ha ha, này lý do thoái thác thật đúng là hảo, thật là Lam Mao nha đầu. Yến Tiểu Bắc khép lại môn, mà Dương Bảo Nhi tựa hồ nhớ tới cái gì, nàng nói. Bằng không ta dẫn ngươi đi xem phòng của ngươi. Rốt cuộc tương lai nửa tháng, chúng ta đều ở trên biển, ngươi cũng tại đây trên thuyền trụ nửa tháng, như thế mới vừa rồi có thể trở lại trên đất bằng. Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua sắc trời, tâm nói còn sớm, vì thế gật đầu nói. Kia cũng đúng, nhưng mà Dương Bảo Nhi mang theo Yến Tiểu Bắc tới ở một chỗ phòng khi, lúc này Dương Bảo Nhi lại dùng mảnh dài chân câu lấy khung cửa, sau đó hướng phía sau đẩy. Bang, môn trực tiếp đã bị đóng lại, Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói. Ngươi là muốn giúp ta kiểm tra một chút môn kiên cố trình độ sao? Ngươi còn tự cấp ta trang, ngươi biết ta muốn làm cái gì? Dương Bảo Nhi che miệng cười khẽ, nàng dùng hồng nhuận lưỡi nhi liếm hạ chính mình môi tiêm, kia hai mắt hơi hơi mê lên, giống như một đầu vận sức chờ phát động thư báo. Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này Dương Bảo Nhi lại từ bên người trên tủ đầu giường lấy ra tới một cái tản ra ấm áp quang mang tinh thạch, này tinh thạch lập tức liền chiếu sáng chung quanh, nàng nói. Chờ ngươi đi trên đất bằng, chúng ta hay không liền rốt cuộc thấy không được mặt. Ta không rõ ràng lắm, đại khái là như thế này đi. Rốt cuộc ngươi thiên hạ ở trên biển, mà ta còn muốn trở về, có cái địa phương yêu cầu ta. Yến Tiểu Bắc nói, Dương Bảo Nhi tươi cười đọng lại, thay thế là một mặt bất đắc dĩ cùng thổn thức. Nàng nói, bên kia ở cập bờ phía trước ngươi ta lưu lại một ít tốt đẹp hồi ức như thế nào? Nói, Dương Bảo Nhi đã đến gần rồi qua đi, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc, nhưng thực mau Dương Bảo Nhi kia mảnh khảnh cánh tay đã ôm vòng lấy Yến Tiểu Bắc cổ, nàng nhón mũi chân, dùng kia kiều diễm ướt át môi đỏ tới gần Yến Tiểu Bắc. Miệng nhỏ hơi hơi trương khải, một cái thơm ngon lưỡi nhi đang ở giữa môi lay động, kia bộ dáng giống như là khách sạn cửa người phục vụ, chính là một cái thỉnh quân đi vào tư thế. Yến Tiểu Bắc đem đầu một phiết, không nghĩ đi để ý tới, nơi nào tưởng, này Bảo Nhi thế nhưng đôi tay ôm lấy Yến Tiểu Bắc đầu, sau đó hai chân vừa dẫm, liền hướng tới hắn nhào tới. Giống như đói hổ phác dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc lăn xuống ở giường đệm thượng, nhưng mà lúc này Bảo Nhi lại dùng hai đầu gối ngồi quỳ ở Yến Tiểu Bắc đôi tay mặt trên áp dụng chủ động tiến công thế. Nói đến cùng Yến Tiểu Bắc cũng là huyết nhục chi thân, đã từng cùng Trì Nguyệt Tịch ở bên nhau, tuy rằng nói là ở luyện công, nhưng kia nam nữ chỉ thấy kéo dài nhu tình, hắn cũng đã hưởng thụ qua. Ngoạn ý nhi này giống như là rượu ngon, không uống qua rượu người, đều sẽ nói chính mình đối cồn có sức chống cự, nhưng bọn hắn một khi cảm nhận được hơi say mang đến mỹ rượu lúc sau, giống như là hoàng hà quyết đề giống nhau, một phát không thể vãn hồi. Mặc cho một người ý chí lực lại cường, ở như thế cảnh tượng hạ có thể chống đỡ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Yến Tiểu Bắc cũng là phàm phu tục tử, đối trường hợp như vậy tự nhiên cũng chống đỡ ưu tiên, huống hồ này Bảo Nhi toàn thân trên dưới mỗi một tấc nộn ra đều tràn ngập cuồng dã, giống như một đầu xâm lược tính cực cường ăn thịt động vật, sớm đã lộ ra nàng tràn ngập tình nghiệm răng nanh. Vì thế hắn cũng không chịu khống leo lên Bảo Nhi kia giống như rắn nước mảnh khảnh vòng eo, hắn tới cái đảo khách thành chủ. Ở Bảo Nhi ha ha tiếng cười bên trong, chuyện tốt gần. Vào đêm thập phần, thuyền trưởng ở một cái trên thạch đài thập phần nôn nóng, chờ mãi cũng không thấy Yến Tiểu Bắc lại đây, hắn lẩm bẩm nói. Này đồ ăn đều lạnh, tiểu tử này, lão ca, nơi xa Yến Tiểu Bắc chào hỏi lại đây, thuyền trưởng lập tức mắng. Tiểu tử ngươi, nói tốt cùng nhau uống rượu, sao liền như vậy vãn mới đến? Ai, ai cái gì, ai ngươi mặt a, ngươi mặt, Ngô Ân. Không có gì, thuyền trưởng cười mà không nói, bởi vì Yến Tiểu Bắc trên mặt đã che kín lửa cháy môi đỏ. Yến Tiểu Bắc cũng không biết việc này, tương phản hắn ngồi xuống uống rượu thời điểm, từ rượu ảnh ngược chung phát hiện trên mặt hỗn độn, lập tức đại giong lên. Thuyền trưởng nói, khụ khụ, nhà của chúng ta Bảo Nhi không tồi đi. Nhà các ngươi, đương nhiên là nhà của chúng ta, nàng ở mấy năm trước bị chúng ta từ trên biển cứu đi lên, hiện giờ tự nhiên chính là chúng ta một phần tử, chúng ta đều đem nàng coi như tiểu muội đối đãi. Thuyền trưởng nói, hắn chủ động cấp Yến Tiểu Bắc chạm cốc, bất quá hắn là nhiều không ít kinh ý, bởi vì cũng ly thời điểm, hắn ly khẩu thấp hơn Yến Tiểu Bắc ly khẩu. Bảo Nhi à, ở chúng ta mặc vào kia chính là người gặp người thích hoa gặp hoa nở mỹ nhân Nhi, vô luận là ai nàng đều không vào pháp nhãn, hiện giờ Bảo Nhi. Ngô cũng không tồi. Thuyền trưởng chính thức nói, hắn muốn cười, nhưng tận lực nghẹn, duy trì một cái giờ khóc giờ cười khó coi biểu tình. Yến Tiểu Bắc còn lại là thập phần nan kham, cũng không biết như thế nào đáp lại. Mà này thuyền trưởng không hổ là nhân tinh, lập tức liền nhìn ra Yến Tiểu Bắc tâm tư, hắn nói. Tới tới tới uống rượu, uống uống, vài chén rượu xuống bụng, hai người đều đã có men say. Chính cái gọi là nam nhân chi gian khoảng cách có thể dùng khói cùng rượu tới kéo gần, nhưng thời đại này chỉ có rượu, lại không có yên, cho nên hai người liền dự uống rượu kéo vào lẫn nhau khoảng cách. Không bao lâu ca hai hảo đã là kề vai sát cánh, thuyền trưởng nói. Tiểu Bắc ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ thiên phú hơn người, ngươi rất có đương hải tặc thiên phú a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bằng ngươi lưu lại đi quản hắn cái lão tử thương trụ không trụ, chúng ta liền ở trên thuyền sinh hoạt mồm to ăn thịt chén lớn uống rượu chẳng phải nhạc thay. Không phải ta không nghĩ, mà là không thể lưu a huynh đệ. Người nhà của ta còn ở Ký Châu Thành, nếu ta tùy tiện ở chỗ này trụ hạ ta bên kia người nhà chẳng phải là phải đợi nóng lòng. Yến Tiểu Bắc lại cho chính mình rót một ngụm rượu, thuyền trưởng tắc một khối thịt cá cấp Yến Tiểu Bắc trong miệng. Là nhà của chúng ta Bảo Nhi không đẹp sao? Vẫn là nói tiểu tử ngươi phải làm này thuyền trưởng vị trí. Ngươi cùng ta nói, ta vị trí này nhường cho ngươi. Tới tới tới, ngươi ngồi, ngươi ngồi. Cách chương,